cả đời này không rời xa anh. Chương 54, chú ấy sẽ không dỗ người khác. Góc truyện audio.com. Phó Linh Lung từ bên ngoài đi tới. Dí Ngô ở sau lưng chị, giúp chị xách đồ, bên trong đựng tất cả đều là Diệp Phồn Tinh quần áo. Chị ngồi xuống, nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Có thể à, vì vợ, liền chị gái đều bị sai bảo. Ở trong nhà này, cũng chỉ có Phó Cảnh Ngộ dám như vậy sai bảo chị thôi. Chị mới đến ạ, Diệp Phồn Tinh chào hỏi. Phó Linh Lung để cho dì Ngô đem túi cầm tới. Những thứ này tất cả đều là quần áo của em. Em đi nhìn thử một chút. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy cái này một đống. Kinh ngạc trợn to hai mắt. Nhiều như vậy, nơi nào nhiều, Phó Linh Lung nói. Chị liền tùy tiện mua. Sợ mua nhiều em không thích. Em trước tạm mặc. Diệp Phồn Tinh cảm giác chính mình không hiểu được thế giới của người có tiền. Chấm, cô bình thường mua một bộ quần áo, đều phải suy nghĩ rất lâu, giống như một mua nhiều như vậy, quả thực có chút xa xỉ. Diệp Phồn Tinh nhìn một cái Phó Cảnh Ngộ, chú, tôi đi thay quần áo, đi đi, Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, một mặt cưng chiều, đồ vật quá nhiều, sợ Diệp Phồn Tinh một người cầm không xong, dì Ngô giúp đỡ cô cầm đi căn phòng, Phó Linh Lung ngồi ở trên ghế. Nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, nghe nói người nhà họ Tô hôm qua tới từ hôn, em không có tức giận chứ, chị lo lắng đến đứng ngồi không yên, không nghĩ tới Phó Cảnh Ngộ thoạt nhìn thật bình tĩnh, tức giận, Phó Cảnh Ngộ bưng lên ly trên bàn, uống một hớp nước, mặt mày nhìn qua rất nhu hòa, chấm, ném đi hạt vừng nhặt được dưa hấu, có cái gì có thể tức giận, Phó Linh Lung, dưa hấu là chỉ Diệp Phồn Tinh. Mặc dù Diệp Phồn Tinh hiện tại cùng Phó Cảnh Ngộ quan hệ không tệ. Nhưng khách quan mà, vô luận là theo gia thế, vẫn là khắp mọi mặt, Diệp Phồn Tinh cũng không có khả năng cùng Tô Lâm Hoan so sánh. Tô Lâm Hoan có thể trở thành vị hôn thê của Phó Cảnh Ngộ. Tự nhiên có điều kiện phần cứng của cô ta. Chấm, lại không nghĩ rằng, ở trong mắt Phó Cảnh Ngộ, phân lượng của Diệp Phồn Tinh lại so với Tô Lâm Hoan nặng nhiều như vậy, Phó Linh Lung nhịn không được bật cười. Đây là trong mắt em người tình biến thành Tây Thi. Trừ lý do này, chị không nghĩ ra được cái khác. Chẳng qua là, người em trai này của chị, lại cũng sẽ đối với phụ nữ động tâm. Không dám nghĩ, trong chốc lát, Diệp Phồn Tinh liền đổi quần áo xuống tới. Cô đi tới, Phó Linh Lung nhìn về phía mới vừa thay đổi y phục Diệp Phồn Tinh. Bộ quần áo này diện liêu cùng trên người hiệu quả cũng không tệ. Mặc ở trên người Diệp Phồn Tinh, để cho cô cả người khí chất đều trở nên không giống nhau. Phó Linh Lung có chút kinh ngạc, cô nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, cười nói, được rồi, em trai chị thật tinh mắt. Phó Cảnh Ngộ nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh, không lên tiếng, Diệp Phồn Tinh bị hai chị em nhìn chăm chú phải có chút ít không được tự nhiên. Hỏi, hai người đang nói chuyện gì? Không có việc gì, Phó Linh Lung đứng lên, nói, nhanh lại đây ngồi đi. Hai đứa trò chuyện, chị đi trước cùng mẹ chào hỏi. Nghe nói mẹ hôm qua bị tức chết rồi. Phó Linh Lung nguyên bản chính là muốn tới an ủi mẹ Phó. Tô Lâm Hoan là chị giới thiệu. Hiện tại mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mẹ khó tránh khỏi đều muốn hướng trên đầu chị nhớ một khoản. Đối với cái này, Phó Linh Lung cũng rất bất đắc dĩ. Phó Linh Lung sau khi đi ra, Diệp Phồn Tinh đứng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ, hỏi, đẹp không? Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô da rất trắng, hiện tại đột nhiên mặc váy, có chút cảm giác kinh diễm. Trên thực tế nhiều người mặc váy như thế, nhưng anh cảm thấy, Diệp Phồn Tinh mặc váy, đẹp mắt cực kỳ, không có cách nào. Ai bảo trên cái thế giới này nhiều người như thế, mà Phó Cảnh Ngộ chỉ nhìn thấy vợ mình vào mắt, thấy Phó Cảnh Ngộ không lên tiếng. Diệp Phồn Tinh ngồi đi qua, có chút thất vọng nói. Khó coi à, Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Diệp Phồn Tinh phàn nàn nói. Coi như khó coi, chú cũng khen tôi một câu nha. Chú như vậy sẽ bị chị ghét bỏ đấy. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới nha. Cách chương.